Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1292, Quang Minh vẫn lạc, đồ sát quái dị. Quang huy to lớn và thước bạch kim va chạm vào nhau, hai loại lực lượng logic khủng bố điên cuồng mài mòn lẫn nhau. Nhưng phân thân của Quang Minh đế quân rốt cuộc yếu hơn một bậc. Hoàn toàn không có ưu thế sân nhà, mà logic của bản thân cũng là do tam đại ma vương cùng một bộ phận lực lượng của bản thân cấu thành. Hiển nhiên đã đạt đến cực hạn của logic tầng dưới chót, nhưng cũng ngăn không được Hạo Nhiên thánh nhân. Dưới lực lượng của thước, hóa thành vô số mảnh vỡ quang huy tại chỗ. Tám vị thiên đế và quỷ đế khác cũng nhân cơ hội này thi triển ra toàn bộ logic tầng dưới chót của mình. Mang theo sức mạnh vô hạn mài mòn tất cả mảnh vỡ ánh sáng rực rỡ tàn mạn, hao mòn hầu như không còn. Đến đây, phân thân của Quang Minh Thiên Đế triệt để vỡ vụn. Mà lúc này, giọng nói của Hạo Nhiên Thánh Nhân vang lên. Chư vị, chúng ta lập tức bắt đầu triệt để phá hủy mặt trời cùng mặt tối quái dị a. Hoàn thành cắn nuốt hoàn toàn mặt trời và mặt tối, sau khi thanh trừ tất cả quái dị, Cửu Châu tứ vực sẽ hoàn toàn tiêu hóa tích lũy vô số năm qua. Trưởng thành thành một thế giới càng thêm khổng lồ. Chúng ta còn có thể lợi dụng sức mạnh của thiên đạo luân hồi để tìm kiếm phong ấn của trời, lợi dụng sức mạnh của ánh sáng thế giới để phân tích kẻ thù của trời và trời trong phong ấn của trời. Chỉ cần chúng ta có thể phân tích ra sơ hở trong logic của bọn họ, chúng ta có thể cắn nuốt hết bọn họ. Có lẽ chúng ta còn có thể tiến thêm một bước trên cơ sở hiện tại. Hạo Nhiên Thánh Nhân chậm rãi nói, miêu tả một tương lai vô cùng huy hoàng đang chờ bọn họ. Mấy đại tiên nhân và trí tuệ logic quái dị khẽ gật đầu, nhao nhao biến mất ở nơi này. Thiên giới, trong địa phủ, tứ đại thiên đế, ngũ đại quỷ đế đều thuộc về vị trí của mình. Bắt đầu toàn lực điều động thiên thần và âm thần dưới trướng bọn họ, thúc đẩy thiên giới và địa phủ cực tốc khuếch trương. Các thiên thần và âm thần xuất lĩnh 10 vạn thần binh thần tướng, âm binh âm tướng, dọc theo mạng lưới logic trống rỗng xuất hiện trong mặt tối và mặt dương. Mạng lưới logic giống như một cái máy truyền tống thần bí, có thể chuyển hóa bọn họ thành trạng thái vô hình, đến bất cứ góc nào trên toàn bộ thế giới. Đây chính là trạng thái kỳ diệu sau khi phong thần, có thể là vật thể, có thể là logic, có thể là năng lượng thuần túy, thực hiện đủ loại chuyện không thể nào. Bọn họ bắt đầu tiến hành tàn sát tất cả quái dị. Sau khi quái dị lọt vào công kích, cũng lập tức bắt đầu phản kích. Nhưng không có sự chỉ huy thống nhất của ba đại trí tuệ logic, phản kích của chúng nó cũng lộn xộn, làm theo ý mình. Những quái dị không bị công kích sẽ không công kích, chỉ biết ngơ ngác du đãng, dựa vào bản năng của bọn nó làm việc. Đối mặt với quái dị cường đại, âm binh âm tướng thần binh thần tướng sẽ xuất hiện lượng lớn thương vong. Nhưng mỗi khi bọn họ tử vong, một luồng ánh sáng thế giới sẽ để cho bọn họ phục sinh một lần nữa. Bọn họ là đánh mãi không chết, sẽ chỉ không ngừng tiêu hao số lượng quái dị. Phạm vi thiên giới và địa phủ đã trực tiếp mở rộng đến ranh giới mặt tối và mặt sáng. Hoàn toàn nối liền với vách ngăn thời không tầng ngoài cùng của bốn vực Cửu Châu. Ánh sáng thế giới nhuộm dần trên tầng bình chướng thời không ngoài cùng, một loại đặc tính kỳ diệu ngăn cách tất cả tràn ngập ở trên bình chướng thế giới bốn vực Cửu Châu. Hiệu quả sinh ra thật kinh người. Trong cảnh nội Cửu Châu tứ vực, mặt trời và mặt tối, thông đạo vốn kết nối với thời không cao duy đang bị cưỡng ép chặt đứt. Bị lực lượng thế giới chi quang chặt đứt những thông đạo thời không này xong, các loại vết nứt không gian bên trong thế giới đều đang được tu chỉnh. Trong ngoài thế giới đều đang trở nên càng thêm hoàn mỹ, vô số tổn hại từng tích lũy đều đang được hoàn thiện. Mỗi một lần hít thở, thế giới tựa hồ sẽ kiên cố hơn một phần, ánh sáng thế giới thần bí đã lan tràn đến mỗi một góc của thế giới. Từ trong ra ngoài, chiếu sáng vô số thời không và vô số sinh mệnh trong bốn vực Cửu Châu. Tất cả sinh mệnh đều cảm thấy một loại ấm áp vô hình đang làm dịu linh hồn của bọn họ. Đây là sự tăng lên đến từ thế giới, phản ứng đến trên người tất cả sinh mệnh. Nếu như nói nhân loại nguyên bản sau khi nhìn thấy lực lượng của người tu hành rất dễ dàng lâm vào điên cuồng. Như vậy hiện tại theo cường độ linh hồn của bọn họ không ngừng tăng lên, năng lực chịu đựng đối với lực lượng siêu tự nhiên của bọn họ lại là đang tăng lên cực nhanh. Cho dù là một người bình thường, cũng không dễ dàng sa đọa biến thành quái dị, đây là một loại bản chất linh hồn thay đổi. Đồng thời, theo bản chất linh hồn bọn họ tăng lên, tinh khí bọn họ sinh ra trở nên càng thêm nồng đậm, hơn nữa cảm xúc trong đó cũng càng thêm kịch liệt. Biến tướng khiến thế giới có thể hấp thu càng nhiều tinh khí, chất lượng cũng càng cao. Những lực lượng này sẽ biến tướng thúc đẩy thế giới không ngừng trưởng thành, một hình thức động cơ vĩnh cửu hoàn chỉnh đã thành hình. Đây là một tuần hoàn hai chiều gần như hoàn mỹ, mà lực lượng trong đó đến từ tinh khí sinh mệnh sinh ra. Trung tâm bản chất của tinh khí là đến từ lực lượng tâm linh của chúng sinh, mà lực lượng tâm linh là vô hạn, cơ chế cấu thành nó cũng là thần bí nhất. Lực lượng gần như từ không sinh có. Nếu như cửu châu tứ vực có thể vững vàng trưởng thành như vậy, tương lai có lẽ có thể một lần nữa hóa thành một vũ trụ khổng lồ. Nhưng mà, cái kia cần vô số năm thời gian tích lũy, có lẽ vạn ức năm cũng không thể làm được. Tứ đại thiên đế, ngũ đại quỷ đế tự nhiên đều nhận ra một loạt phản ứng của thế giới biến hóa. Thậm chí bọn họ đều cảm giác được logic của mình đang không ngừng tăng lên, theo thế giới dần dần hoàn mỹ mà nhận lấy càng nhiều ảnh hưởng. Lúc này, trong lòng quái dị của ba đại trí tuệ của sáu đại tiên nhân đều dâng lên vui sướng khôn cùng. Lúc này, bọn họ mới hiểu được thành lập lục đạo phong thần thiên đạo luân hồi này rốt cuộc có bao nhiêu hiệu quả đáng sợ. Để cho tu vi bọn họ gần vạn năm nay đều không có tiến bộ quá lớn, lần nữa đột nhiên tăng mạnh. Mà loại tốc độ tiến bộ này để bọn hắn đều cảm thấy rung động. Những chi tiết logic mà họ nắm giữ đang được tu bổ từng chút một, theo sự vận chuyển của thế giới mà tự nhiên diễn hóa ra logic cập nhật để bù lại. Nếu để cho chính bọn họ suy tính, thời gian hao phí là tính bằng vạn năm. Nhưng bây giờ bọn họ chỉ cần chăn nuôi chúng sinh, để thế giới bình ổn phát triển, tu vi của bọn họ có thể không ngừng tăng lên. Loại hình thức tấn thăng này, đã hoàn toàn không phải là cá nhân có thể so sánh. Mà cùng lúc đó, hiện tại Lý Thanh cũng đã nhận ra sự thay đổi trong bốn vực cửu châu. Hắn hơi nhíu mày, thế giới trở nên kiên cố hơn, có lực lượng thiên đạo luân hồi, vách ngăn thế giới đã biến thành một vách ngăn phòng ngự cường đại. Tùy thời có thể triệu tập lực lượng thế giới, tiến hành công kích bất kỳ kẻ xâm nhập có ý đồ xâm nhập nào. Thông đạo kết nối với thời không cao duy đều bị cắt đứt, kết cấu bên trong cũng trở nên vững chắc hơn bao giờ hết. Tương lai, ta muốn trợ giúp huyết nhục phân thân và thái thai phân thân đã không thể nào. Logic của toàn bộ thế giới đang có xu hướng hoàn mỹ, tất cả lỗ hổng đang được nhanh chóng diễn hóa. Sáu đại tiên nhân, tu vi quái dị của ba đại trí tuệ logic cũng đang tăng lên. Thật sự là quá kinh khủng. Loại tốc độ tăng lên này chỉ sợ không được bao lâu, bọn họ thậm chí có thể đạt tới khái niệm ban đầu. Nhất định phải lợi dụng sức mạnh của thiên đạo luân hồi để che giấu dấu vết của thiên chi phong ấn. Bằng không chỉ sợ bọn họ sẽ tìm được nơi đó. Nghĩ tới đây, hắn hơi động ý niệm. Chương 1293, Mưu lại Lý Thanh, Dương Mưu ập tới. Sức mạnh của thiên đạo luân hồi khẽ run lên. Trong nháy mắt chín tòa thiên chi phong ấn đã bị sức mạnh thiên đạo luân hồi do Lý Thanh khống chế bao phủ. Tương lai cho dù lục đại tiên nhân tam đại trí tuệ có logic quái dị, vận dụng lực lượng thiên đạo luân hồi tìm tòi, cũng không có khả năng tìm được bọn chúng. Đồng thời, sức mạnh của thiên đạo và luân hồi cũng đi xuống lòng đất. Sự tồn tại của nhân loại trong thế giới ngầm cũng bị Lý Thanh lợi dụng sức mạnh luân hồi của thiên đạo che đậy. Mặc dù hắn chỉ có thể vận dụng một bộ phận quyền hành của thiên đạo luân hồi, không cách nào đối kháng với các tiên nhân khác và quái dị có trí tuệ logic. Nhưng chỉ dùng để che đậy tung tích của một số người hoặc là sự vật, đó là hoàn toàn không có vấn đề. Lực lượng của thiên đạo luân hồi hơi dao động, cũng lại lần nữa khiến cho quái dị mấy đại tiên nhân và quái dị trí tuệ logic chú ý. Trong ánh mắt của bọn họ tràn ngập một tia ngưng trọng. Thiên giới, trong một tòa cung điện hư ảo khổng lồ. Chín bóng người hội tụ ở chỗ này. Chính là hình chiếu quái dị của sáu đại tiên nhân cùng ba đại trí tuệ logic. Từ giờ trở đi, bọn họ sẽ luôn chú ý toàn bộ cửu châu tứ vực, theo dõi tất cả tồn tại khả nghi. Sắc mặt Hạo Nhiên thánh nhân ngưng trọng, chư vị, chắc các ngươi cảm nhận được rồi chứ, lực lượng thiên đạo luân hồi đã bị vận dụng mấy lần. Chắc là Lý Thanh làm, lần này chúng ta xem như thua rất triệt để. Không chỉ để cho hắn thành công đột phá tất cả phong tỏa, còn thành công phá vỡ mệnh kiếp. Ngay cả quyền hành của thiên đạo luân hồi cũng đã bị hắn nắm giữ một phần. Hơn nữa hắn còn cướp sạch tài nguyên của tất cả đạo thống ở trong bốn vực cửu châu. Bên trong có một ít tài nguyên có thể mở ra năm đại thần tàng. Ta đã tiến hành điều tra, kết tinh trí tuệ của trí tuệ thần tàng, trường sinh thần tàng sinh mệnh nguyên tuyền, bất tử thần tàng vật chất bất tử, bất diệt tinh hoa của thần tàng bất diệt, huyết tinh của nguyên khí thần tàng. Năm loại tài liệu này đều có. Cân nhắc đến căn cơ gần như hoàn mỹ của hắn, trong đó không đủ chính là kết tinh trí tuệ. Kết tinh trí tuệ rất đặc biệt, cần thông qua suy nghĩ của sinh vật trí tuệ để sản sinh. Lúc trước chúng ta cũng góp nhặt rất nhiều năm tháng, mới thu thập đầy đủ. Nếu như đơn thuần là ở bốn vực cửu châu, hắn muốn thu thập đủ kết tinh trí tuệ cũng rất khó khăn. Nhưng theo ta được biết, người này dường như đã phát triển ra thế lực của mình trong hư không. đó là trước khi lực lượng vặn vẹo trong hư không biến mất, hắn đã làm được. Phương pháp thu thập trí tuệ kết tinh chỉ sợ cũng không ngăn được hắn. Hắn tu thành pháp tướng hầu như là chuyện tất nhiên. Bây giờ chinh chiến trên hư không sắp bắt đầu, trong vòng ngàn năm sẽ đến với chúng ta tỏa thế giới kia. Đến lúc đó tất nhiên sẽ có một trận đại chiến ngập trời. Căn cứ vào tình huống trước mắt của hắn, nếu như muốn đột phá đến cảnh giới tiên nhân, pháp tướng của hắn nhất định phải trải qua một lần kiếp nạn thành đạo. Nhưng đại chiến hư không sắp tới, hắn hoàn toàn có thể sử dụng thủ đoạn đặc thù thoát ly bốn vực cửu châu. Kéo dài kiếp số của bản thân vào trong hư không, đưa tới địch nhân trong hư không, đồng thời lợi dụng thế lực của mình vượt qua trận kiếp số này. Nhưng trong đó sẽ có rất nhiều không thể khống chế. Một khả năng khác, có lẽ hắn sẽ nhúng tay vào đại chiến ngàn năm sau. Lợi dụng thế giới chinh chiến sinh ra kiếp số khổng lồ, để làm thành đạo chi kiếp của mình. Chỗ tốt là hắn nắm giữ một bộ phận thiên đạo luân hồi của thế giới này, mà lần kiếp số này liên quan đến toàn bộ hư không, dẫn vào chính là nhân quả của toàn bộ vũ trụ hư không, một khi hoàn thành, khí số sinh ra cũng sẽ vô cùng khổng lồ. Thậm chí có thể để cho hắn một bước tu trưởng sinh viên mãn, đem logic bên ngoài của hắn suy tính đến tình trạng viên mãn. Ý nghĩ của ta là ném cành ô liu về phía hắn. Đã đạt thành hiệp nghị với hắn, chúng ta chúc hắn đột phá trường sinh, thậm chí cho hắn vị trí thiên đế thứ năm. Để hắn gia nhập hệ thống thiên đình địa phủ, tham gia trận đại chiến ngàn năm sau. Thậm chí có thể cho phép hắn thành lập thế lực của mình. Nghe nói như thế, trong lòng mấy vị tiên nhân khác và quái dị trí tuệ logic khẽ động. Âm Dương Đạo Quân của Hỗn Động híp mắt lại, người muốn mượn món bảo vật trong tay hắn để nắm giữ tin tức xâm lấn thế giới kia. Đồng thời tìm ra Lý Thanh từ trong bóng tối, đặt dưới ánh sáng. Thông qua thành lập thế lực, để hắn sinh ra lo lắng, thậm chí để một nhóm nhân thủ hắn âm thầm khống chế nổi lên mặt nước. Hạo Nhiên Thánh Nhân cười nhạt một tiếng, không sai. Nói xong, ánh mắt của hắn nhìn về phía Cửu Châu Tứ Vực. Bây giờ cách thời gian thiên đạo luân hồi thành lập chỉ vẻn vẹn chưa tới một canh giờ. Phía dưới 200 vạn đạo binh, còn có Tân Đường Chi Chủ Lý Thanh Liên vẫn đang chờ đợi kết quả cuối cùng. Trong lòng mỗi người bọn họ đều thấp thỏm, không biết kết cục chờ đợi bọn họ sẽ là gì. Tất cả ánh mắt quái dị của tiên nhân và trí tuệ logic đều rơi vào trên người bọn họ, vượt qua vô số khoảng cách và thời không. Trong trận chiến này có thủ bút của Lý Thanh, tuy rằng ta không biết trong đó có bao nhiêu người của hắn. Nhưng đây đều là một lợi thế không tệ, để cho hắn tự mình lựa chọn có nổi lên mặt nước hay không, hợp tác cùng chúng ta. Đây là dương mưu, nếu như hắn không đồng ý, vậy triệt để thanh tẩy tất cả mọi người phía dưới. Lúc này Tôn Tử nói, Lý Thanh Liên Tân Đường Chi Chủ cũng có hậu duệ, có thể để cho hắn đảm nhiệm một trong ba vị trí trống không của ma vương kia. Nghe nói như thế, trong lòng mọi người hơi động, nhưng không có người cự tuyệt. Hiển nhiên Tôn Tử muốn xếp một người vào chức vị trọng yếu của mình. Tam đại ma vương đều là địa ngục chi chủ 3 tầng trong 18 tầng địa ngục. Nhưng bởi vì có Quang Minh Đế Quân tồn tại, bọn họ đã trực tiếp tử vong. Đương nhiên cũng cần người khác bổ sung chỗ trống, mới có thể hoàn thiện địa ngục. Tân Đường Chi Chủ Lý Thanh Liên là một lựa chọn tốt. Âm Dương Đạo Quân của Hỗn Động thoáng trầm tư rồi nói, lợi dụng thẻ đánh bạc này, xem lựa chọn của Lý Thanh là một thủ đoạn không tồi. Nhưng hắn có thể nhìn ra kế hoạch của chúng ta, nhưng phải xem hắn có chút thương hại với đám thủ hạ này không. Dù sao hắn vẫn là người, tuổi tác cũng không lâu dài, khác với chúng ta, không thể xem chúng sinh như con kiến. Có tình cảm thì sẽ có nhược điểm, chỉ cần hắn đáp ứng, sau này chúng ta sẽ có rất nhiều không gian có thể thao tác. Nếu như hắn không đáp ứng, chúng ta sẽ không ngừng tuyên truyền những chuyện này, tương lai sẽ không có người nào dám đầu nhập vào hắn nữa. Không sai, lùi một bước lại lùi từng bước, chỉ cần hắn bắt đầu thỏa hiệp, vậy có nghĩa là hắn đã bộc lộ nhược điểm. Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật ánh mắt hơi híp lại nói. Vậy ai đi tìm hắn? Hạo Nhiên Thánh Nhân cười nhạt một tiếng, giao cho ta đi. Đề tài thảo luận tiếp theo, mặt tối và mặt dương thôn phệ, đại khái còn cần khoảng 7 ngày 7 đêm. Ba vị đạo hữu, trong khoảng thời gian này cần các ngươi hao tâm tổn trí áp chế quái dị. Ánh mắt của Hạo Nhiên Thánh Nhân nhìn chúng quái dị của ba đại trí tuệ logic. Thiên Quỷ cười ha ha, yên tâm đi, chúng nó sẽ không liên hợp lại, chúng ta đã vận dụng thủ đoạn. Hạo Nhiên Thánh Nhân khẽ gật đầu, sau khi mặt tối và mặt dương hoàn toàn thôn phệ, thiên giới và địa phủ cũng hoàn toàn thành hình. Thể lượng của bản thân chủ thế giới đại khái sẽ tăng lên gấp đôi. Chương 1294, làm ruộng nuốt chừng, đồng ý gia nhập. Bây giờ, chúng ta đã cắt đứt tất cả kết nối với thời không dị thường, nhưng hai tồn tại cao duy kia khẳng định còn có tọa độ thần bí ở chỗ chúng ta. Nhưng tiếp theo bọn họ muốn dễ dàng giáng lâm, thì không đơn giản như vậy. Thiên đạo luân hồi đủ để ngăn cách bất kỳ lực lượng ngoại lai nào. Nhưng mà hai vị này vĩnh viễn sẽ là họa lớn tâm phúc của chúng ta. Ta đoán chừng chỉ cần một lúc sau, bọn họ có thể sẽ trực tiếp xuất binh từ thế giới cao duy, phát động tiến công về phía chúng ta. Đến lúc đó mới thật sự là tai nạn. Cho nên ta đề nghị, thiên giới địa phủ hoàn toàn thành hình, sau khi thể lượng chủ thế giới gia tăng, lập tức khởi động tất cả lực lượng của thiên đạo luân hồi, thôi động thế giới thoát ly tọa độ này. Tiến lên theo hướng quay lưng cách thời không cao duy. Không phải bọn họ muốn bắt đầu kế hoạch phong thần vũ trụ sao? Chúng ta bắt đầu kế hoạch cắn nuốt thế giới, không ngừng tăng trưởng thể lượng thế giới của chúng ta. Chư vị hẳn là đã cảm giác được, tu vi của các ngươi đều có tăng lên to lớn. Hẳn là đều đã thấy được ánh dạng đông cao hơn một tầng. Dựa vào sinh mệnh trong thế giới này sinh ra tinh khí để thúc đẩy thể lượng chủ thế giới tăng trưởng là con đường cơ bản của chúng ta. Nhưng thôn phệ hư không, cưỡng ép tăng lên thể lượng thế giới cũng là một con đường. Hai bút cùng vẽ, các ngươi có lẽ có thể trong thời gian ngắn tăng lên tới cấp bậc khái niệm logic ban đầu. Ta đề nghị, mục tiêu thứ nhất lựa chọn hướng về thế giới đang hướng về chúng ta. Chúng ta có thể đi cùng bọn họ, từ đó rút ngắn thời gian chúng ta tiếp xúc. Đồng thời cũng rút ngắn thời gian Lý Thanh chuẩn bị, gia tăng chi phí xuất binh của tồn tại cao duy hướng chúng ta. Nam Mô Niết Quang Ám Đà Phật khẽ gật đầu, việc này một hòn đá ném trúng chim, có thể làm được. Đồng ý. Đồng ý, rất nhiều cường giả nhao nhao đồng ý, tất cả đều đang phát triển theo một phương hướng không rõ. Trong một quán trà ở Kinh Thành, thân ảnh Hạo Nhiên Thánh Nhân lại xuất hiện ở nơi này, nhưng lần này vẫn chỉ là hình chiếu. Lúc này, Lý Thanh cũng cảm ứng được sự xuất hiện của hắn cũng xuất hiện ở đây. Hai người bình tĩnh ngồi ở vị trí cũ, trên mặt đều mang theo nụ cười, tựa như hai lão bằng hữu. Chúc mừng Thánh Nhân tiến thêm một bước, Lý Thanh cười như không cười nói. Sắc mặt Hạo Nhiên Thánh Nhân bình tĩnh, đạo hữu không phải cũng tiến thêm một bước sao? Thánh Nhân vào lúc này tới tìm ta, không biết là có chuyện gì? Lý Thanh hờ hững nói. Hạo Nhiên Thánh Nhân mỉm cười, quái dị trí tuệ của tam đại tiên nhân chúng ta đã đạt thành hiệp nghị. Có thể cho ngươi thân phận vị thiên đế thứ năm, đồng thời cho phép ngươi thành lập thế lực của mình. Nhưng ngươi phải gia nhập trận đại chiến xâm lấn sau khi đối kháng ngàn năm. Chúng ta cần ngươi cung cấp tình báo đối diện. Lý Thanh nghe vậy thì trong lòng khẽ động, dịch đạo bắt đầu vận chuyển. Rất nhanh ý đồ của Hạo Nhiên Thánh Nhân đã bị hắn phỏng đoán một lần, tiếp theo lại dùng ngọc bản tiến hành phục hồi như cũ. Nhìn tin tức trên miếng ngọc trở lại như cũ, trong lòng hắn liên tục cười lạnh. Ha ha, quả nhiên tựa như dịch đạo suy tính, là muốn để cho ta cùng bọn họ sinh ra nhân quả liên hệ, lợi dụng thế lực đến ngăn cản tay chân của ta, từ đó nhìn ra sơ hở của ta. Thậm chí đào ra mạng lưới tình báo trong tay ta. Nhưng các ngươi đã hào phóng như vậy, ta tự nhiên có thể quang minh chính đại đón đỡ. Ta muốn sáng tạo thế lực, cũng không cần vận dụng một nhóm đạo binh kia. Nếu chư vị thịnh tình như thế, ta tự nhiên là đồng ý. Ta sẽ phái ra một hình chiếu chủ trì toàn cục, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Hạo Nhiên Thánh Nhân mỉm cười, đây chỉ là hợp tác giữa ngươi và tất cả chúng ta. Bây giờ chúng ta nói chuyện hợp tác với hai chúng ta đi. Ánh mắt Lý Thanh lộ ra ý cười, xem ra Thánh Nhân đã gấp không chờ nổi muốn động thủ với bọn họ. Ha ha ha, người hiểu ta, đạo hữu. Bọn họ vẫn còn quá nhiều, chiến tranh lần này là một cơ hội tuyệt vời. Đối diện thực lực tuyệt đối không yếu, đại chiến khó tránh khỏi có ngoài ý muốn. Chỉ cần hai người chúng ta liên thủ, ở cùng người đối diện đạt thành ăn ý, thanh trừ vài người không là vấn đề. Ngươi có thể đè ép được đối diện không? Lý Thanh thản nhiên nói. Cho nên cần tình báo của ngươi, sau khi xác định thực lực của đối phương, ta đại khái có thể phán đoán ra chúng ta lưu lại bao nhiêu chiến lực có thể áp chế bọn họ. Lý Thanh nở nụ cười sáng lạn, được, Thánh Nhân có ý này, đương nhiên ta sẽ tiếp được. Tiếp theo thiên giới và địa phủ sẽ nhanh chóng hoàn thành, chúng ta sẽ thúc đẩy thế giới hướng về phía thế giới gần đó mà đi. Đồng thời, cố gắng tránh xa thời không cao duy, tăng độ khó khi bọn họ tấn công bốn vực của Cửu Châu từ hư không. Ta hy vọng ngươi có thể giám sát thời không cao duy thêm một bước, nếu có tin tức, có thể cung cấp cho chúng ta. Ranh giới cuối cùng của chúng ta là phải bảo đảm an toàn tuyệt đối của bốn vực Cửu Châu. Trận chiến hư không phong thần này, chỉ sợ 10 vạn năm cũng chưa chắc có thể kết thúc. Lý Thanh cười nhạt, yên tâm đi, ta rất coi trọng nơi này, sẽ không để cho bọn họ có cơ hội cắn nuốt sạch thế giới này. Cao duy thế giới không chỉ có hai vị tồn tại vô thượng, giữa bọn họ kiềm chế lẫn nhau, vì độc chiếm thế giới này. Hai vị sẽ không dễ dàng để lộ nơi này cho chúa tể khác biết. Lý Thanh tiết lộ một chút tin tức, trong lòng Hạo Nhiên Thánh Nhân lập tức yên ổn hơn không ít. Ai cũng không ngờ được, một canh giờ trước, Hạo Nhiên Thánh Nhân còn ngang nhiên ra tay muốn bắt Lý Thanh. Nhưng bây giờ lại bỗng nhiên biến thành chiến hữu, giữa bọn họ phảng phất không có bất kỳ cảm xúc cùng cừu hận gì, chỉ có giao dịch lợi ích thuần túy. Ngươi có thể giết ta, ta cũng có thể giết ngươi. Nhưng chỉ cần chúng ta không phân thắng bại, khi đối mặt với lợi ích giống nhau lại có thể nhanh chóng đạt thành hiệp nghị. Đây mới là điểm xuất phát của sự tồn tại khủng bố chân chính, không có bất kỳ nhược điểm nào do tâm tình hóa mà có, tất cả đều lấy lợi ích của bản thân làm điểm xuất phát. Hạo Nhiên Thánh Nhân khẽ gật đầu, nếu đã đạt thành hiệp nghị, ta sẽ giúp đạo hữu hòa giải, ngươi cứ an tâm phát triển thế lực của chính mình đi. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau, một chớp mắt tiếp theo, Hạo Nhiên Thánh Nhân biến mất không thấy đâu nữa. Trong cung điện hư ảo thần bí của thiên giới, ánh mắt của Hạo Nhiên Thánh Nhân nhìn về phía mấy vị tiên nhân khác và quái dị trí tuệ logic. Chư vị, Lý Thanh đã đồng ý. Hắn có thể trở thành vị thiên đế thứ năm, đồng thời cung cấp tin tức thế giới đối diện cho chúng ta. Hỗn động âm dương đạo quân ánh mắt nhíu lại, tốt, nếu hắn đồng ý, nói cách khác hắn thỏa hiệp. Nhưng cũng có khả năng là cố ý làm tê liệt chúng ta. Nhưng chỉ cần hắn bắt đầu thành lập càng nhiều liên hệ với thế giới này, xác suất hắn lộ ra sơ hở sẽ càng lớn hơn. Chư vị, cơ hội của chúng ta tới rồi. Hắn lúc nào thì đến thiên giới? Ta cũng không biết, nhưng hẳn là sau khi hắn đột phá đến cảnh giới pháp tướng. Hẳn là sẽ phái ra một đạo hình chiếu tới. Chương 1295, Nhật Nguyệt tuân lệnh, khuếch trương binh lực. Trước cho hắn một đoạn thời gian, để hắn chậm rãi phát triển, mọi người phải kiềm chế xúc động trong lòng. Hắn dung nhập càng sâu, xác suất lộ ra sơ hở càng lớn. Trận đại chiến ngàn năm sau mới là lúc chúng ta ra tay. Được, sáu đại tiên nhân và quái dị có trí tuệ đều mỉm cười. Vương Nhật Nguyệt đứng trong một mảnh hư không, xung quanh hắn là từng thần binh thần tướng, số lượng ước chừng 300. Bọn họ cấu thành một tòa trận pháp khổng lồ, mỗi người đều bị logic thế giới Vương Nhật Nguyệt kết nối xâm nhiễm. Những thần binh thần tướng này sắc mặt lạnh lùng, không có bất kỳ cảm xúc gì, nhìn qua giống như một đám người máy. Bọn họ bao phủ trong hào quang, thân phận của bọn họ có sự khác biệt. Đại bộ phận là tu sĩ đạo thống, đến từ chư tử Bách Gia, tam đại đạo môn, tu sĩ bốn đại vực. Tu vi của bọn họ phần lớn chỉ dưới nguyên thần, chẳng qua theo bọn họ trở thành thần binh thần tướng. Bị 365 vị chính thần và 108 vị âm thần khống chế dung nhập logic, bản thân bọn họ cũng nắm giữ lực lượng logic tầng cấp nhất định. Mà những logic này gần như đã tăng toàn bộ thực lực của bọn họ lên tới cấp bậc nguyên thần. Nhưng bọn họ vốn không có lực lượng cấp bậc này. Cưỡng ép nắm giữ dung nhập lực lượng bọn họ từng không có nắm giữ, mang đến tất nhiên là hậu quả nghiêm trọng. Đầu tiên là bên ngoài cơ thể của bọn họ đều bị sức mạnh logic ăn mòn hoàn toàn, tiếp theo, tinh thần của bọn họ đang dần dần mất đi đặc tính của con người. Tinh thần của bọn họ đang dần dần dung nhập vào trong logic, biến thành một loại trạng thái càng thêm máy móc, càng chịu ảnh hưởng của logic. Tương lai, tất cả hành vi của bọn họ đều sẽ xoay quanh logic để biến hóa, cho đến cuối cùng, cho dù bọn họ có ký ức trước kia, cũng sẽ trở nên giống như công cụ. Nhưng bọn họ sẽ được hưởng sinh mệnh vĩnh hằng, vĩnh viễn trở thành thần binh thần tướng. Lúc này Vương Nhật Nguyệt chỉ huy những binh lính dưới trướng, hợp thành trận pháp to lớn, dung nhập logic của thế giới hắn nắm giữ và logic của bản thân vào trong đó. Lập tức, lực lượng logic nhận lấy tăng phúc to lớn, lực lượng đến từ mạng lưới logic thiên đạo luân hồi gia trì, càng làm cho lực lượng của bọn họ đạt được tăng phúc trình độ lớn hơn nữa. Lực lượng cuồng bạo điên cuồng phun trào, một mảng lực lượng tựa như nhật nguyệt hóa thành gió lốc hướng về bốn phía khuếch trương. Những nơi đi qua, từng đầu quái dị ở trong đó sụp đổ, biến thành tinh khí thuần túy. Từng viên tinh khí thạch phiêu đãng ở trong hư không, chờ đợi bị người nhặt. Vương Nhật Nguyệt yên lặng nhìn, ánh mắt hơi suy tư. Vị Lý Thanh kia thật sự lợi hại, thế mà lại có thể chạy thoát khỏi tay nhiều cường giả như vậy. Vị này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Từ sau khi Vương Nhật Nguyệt được Lý Thanh sắp xếp tiến vào trận chiến này, chưa từng phát ra mệnh lệnh gì với hắn. Giống như đã quên mất hắn. Nhưng ngay vừa rồi, một luồng lực lượng thiên đạo luân hồi thần bí chợt lóe lên trên người hắn, hắn nhận được tin tức từ Lý Thanh. Chiến tranh 10 vạn năm sẽ chính thức bắt đầu. Nhiệm vụ Lý Thanh giao cho hắn là tiếp tục ẩn nấp, đồng thời tìm kiếm người có thể tin tưởng. Tương lai bọn họ sẽ có lúc đảo ngược thiên cương, đi ra khỏi con đường của mình. Vương Nhật Nguyệt tin tưởng Lý Thanh có thể làm được, dù sao trên đường đi tới, Tất cả những gì hắn nhìn thấy đều đang nói cho hắn biết một chuyện, Lý Thanh luôn có thể nắm chắc được tất cả thế cục. Ánh mắt nhìn về phía xa hơn, chiến tranh dọn dẹp mặt tối và mặt dương vẫn đang tiếp tục. Cửu Châu tứ vực, trận pháp phong cấm đã vô thanh vô tức giải khai. Lý Thanh Liên dẫn theo 200 vạn đạo binh dưới trướng một lần nữa tiến vào kinh thành. Trật tự của Tân Đường bắt đầu nhanh chóng được thành lập, mà Lý Thanh Liên cũng đã nhận được tin tức từ Tôn Tử. Để hắn mau chóng tuyển ra hoàng đế mới, thành lập trật tự hoàn chỉnh, sau đó hắn sẽ đi tiếp nhận vị trí địa ngục chi chủ tầng thứ 17. Trở thành âm thần chính thức. Sau khi Lý Thanh Liên nhận được tin tức từ Tôn Tử, lúc này mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, biết mình có thể trường sinh. Tân Đường vừa lập, tất cả đều vui vẻ phồn vinh, bách phế đãi hưng. Tất cả quan viên đều trở nên vô cùng bận rộn, mỗi người mỗi ngày đều có chuyện xử lý không hết. Đạo binh cũng không giải tán, một phần trong đó trở về trụ sở của các đại đạo thống. Bọn họ sẽ chờ đợi mệnh lệnh mới đến từ các đại đạo thống. Một bộ phận khác thì là sau khi phân tán thì tiến vào một tòa thành thị, trở thành thành vệ quân. Tương lai bọn họ còn có thể huấn luyện càng nhiều đạo binh, đem số lượng đạo binh một lần nữa mở rộng hơn nữa duy trì ở một trạng thái ổn định. Mà giữa thiên địa cũng đang xuất hiện biến hóa cực lớn. Trong mạng lưới logic có vô số tinh khí lưu chuyển. Những tinh khí này sẽ tự nhiên chảy vào trong đại địa, phía dưới đại địa toàn bộ thế giới, một mạng lưới địa mạch to lớn đang thành hình. Địa mạch mạng lưới xuất hiện từng tiết điểm, những tiết điểm này là số ít địa phương sẽ tiết ra tinh khí. Trong cung điện hư ảo của thiên giới, chín hình chiếu hội tụ ở đây, trước mặt bọn họ có một quả cầu to lớn mà hư ảo. Đây là kết cấu của toàn bộ Cửu Châu tứ vực, trên mặt đất xuất hiện rất nhiều tiết điểm và mạng lưới địa mạch, chỉ nghe Hạo Nhiên Thánh Nhân nói. Chư vị, những tiết điểm này chính là nơi hội tụ của tinh khí địa mạch. Là thiên địa tự nhiên diễn hóa ra, cũng là thánh địa tu hành tự nhiên. Khảm tất cả đạo thống vào những tiết điểm địa mạch này, từ nay về sau tiên phàm cách xa nhau. Đạo thống chúng ta ở lại phàm gian đều phải tu hành ở trong đó. Mỗi khi thế giới kéo dài ra logic mới, liền có thể chọn lựa ra một vị tu sĩ pháp tướng trở lên để nắm giữ logic mới. Không ngừng làm lớn mạnh hệ thống của thiên thần và âm thần. Mục tiêu của chúng ta là chế tạo Cửu Châu tứ vực thành thế giới không thể phá hủy. Chúng ta cần càng nhiều thiên thần và âm thần mới có thể phát huy mỗi một phần lực lượng của thế giới đến mức tận cùng. Đồng ý, rất nhiều tiên nhân và quái dị trí tuệ đều tán thành. Ba đại trí tuệ logic quái dị cũng là có tín đồ của mình, bọn họ tương tự có thể đem logic của mình biên soạn thành công pháp, để cho những tín đồ này tiến hành tu luyện. Từng mệnh lệnh được ban xuống, các đại đạo thống đều bắt đầu hành động, nhanh chóng di chuyển thế lực của mình. Hạo Nhiên Thánh Nhân tiếp tục nói, vì ứng phó đại chiến ngàn năm sau thậm chí mấy trăm năm sau sẽ bùng nổ. Chúng ta cần bồi dưỡng hệ thống đạo binh hoàn chỉnh. Dân số cực hạn mà toàn bộ Cửu Châu tứ vực trước mắt có thể chịu tải là 10 tỷ. Trải qua rất nhiều chiến loạn, hiện tại dân số của toàn bộ Cửu Châu tứ vực đã không còn đủ 1 tỷ. Kế hoạch của ta là như vậy. Đầu tiên, mệnh lệnh Tân Đường chính quyền không ngừng khuếch trương nhân khẩu. Đồng thời, điều động thần binh thần tướng, âm binh âm tướng, tiến hành điều động đối với thiên địa tự nhiên, cam đoan mưa thuận gió hòa. Thiết lập miếu thờ chư thần trong dân gian, để phàm nhân dâng hiến tín ngưỡng thành kính của bọn họ. Những tín ngưỡng này sẽ là tinh khí càng thêm tinh thuần, từ đó bị chúng ta lợi dụng. Thứ hai, truyền bá lý niệm đạo thống của từng người chúng ta, tương lai tiến hành khảo hạch ở Tân Đường. Người thông qua khảo hạch, có thể trở thành đạo binh. Chương 1296, giai cấp vĩnh hằng, trong phạm vi tra xét. Cách mỗi một thời gian nhất định, các đại đạo thống có thể tiến vào bên trong đạo binh tiến hành khảo hạch, chọn lựa ra đệ tử thích hợp nhất với đạo thống nhà mình. Từ đó để cho đạo thống chúng ta duy trì chính sách tinh anh. Lại cho người phía dưới một tia hy vọng, để bọn hắn vĩnh viễn trói buộc ở dưới quy tắc này. Số lượng đạo binh vĩnh viễn chiếm 1% tổng dân số. Tổng số lượng đệ tử tinh anh của đạo thống vĩnh viễn không thể vượt qua 1/10 vạn. Đây chính là một kết cấu kim tự tháp hoàn mỹ. Giai cấp vĩnh cố sẽ hoàn toàn hoàn thành. Chư vị nghĩ như thế nào? Âm Dương Đạo Quân của Hỗn Động khẽ gật đầu, bộ quy tắc này rất hoàn mỹ, trên cơ bản tất cả tinh khí sau khi bị hút khô, địa phương có thể tu hành cũng chỉ có vị trí địa mạch tiết điểm. Không có hấp thu tinh khí bên ngoài, lực lượng đạo binh nhiều nhất có thể đạt tới cấp bậc luyện tinh. Đạo binh muốn tăng lên tới cảnh giới cao hơn, nhất định phải dựa vào tinh khí của các tiết điểm lớn chuyển hóa thành tinh khí thạch. Tất nhiên phải phụ thuộc vào đạo thống, tự nhiên sẽ bị chúng ta khống chế. Năm thành tinh khí giữa thiên địa đều sẽ chảy vào thế giới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. vận chuyển, khuếch trương thể lượng thế giới. Hai thành còn lại sẽ chia sẻ cho tất cả thần linh và người tu hành trong thiên địa. Ba thành cuối cùng là do năm vị thiên đế chúng ta, năm vị quỷ đế cùng hưởng. Đúng không, Lý Thanh? Hỗn động âm dương đạo quân ánh mắt nhìn về phía bên ngoài cung điện. Nơi đó xuất hiện một bóng người, rõ ràng là thần minh của Lý Thanh. Lúc này thần minh thân vẫn chỉ có tu vi cấp bậc nguyên thần, trên người hắn có lực lượng thiên đạo luân hồi bao quanh. Ở thiên giới này hắn có thể phát huy ra lực lượng mạnh hơn, hoàn toàn không sợ sáu đại tiên nhân, ba đại trí tuệ logic quái dị. Sắc mặt Lý Thanh bình tĩnh nói, đương nhiên không có vấn đề. Lúc này Lý Thanh cũng mặc một thân đế bào thần bí, lực lượng thiên đạo luân hồi vần quanh khiến hắn có vẻ thần bí dị thường. Ánh mắt của tất cả thiên đế và quỷ đế đều rơi vào trên người hắn, nhân vật thần bí khiến bọn họ mấy lần không thể làm gì này. Trên mặt Hạo Nhiên Thánh Nhân lộ ra ý cười, ha ha, đạo hữu, cuối cùng ngươi cũng tới rồi. Thiên địa biến đổi lớn, đương nhiên là nhất định phải đi một chuyến. Ý kiến của mấy vị ta đã nghe được, ta không có ý kiến gì. Hạo Nhiên Thánh Nhân khẽ gật đầu, được, nếu đạo hữu cũng đồng ý, vậy cứ làm theo cái này đi. Tiếp theo chính là Thiên Chi Phong Ấn. Đạo hữu, không biết có thể cho biết Thiên Chi Phong Ấn ở nơi nào không? Ánh mắt của bốn vị thiên đế và năm vị quỷ đế đều nhìn về phía Lý Thanh. Lý Thanh nghe vậy chỉ cười ha hả, xin lỗi các vị, chuyện liên quan trọng đại đến phong ấn của trời không phải tùy tiện có thể lộ ra. Nghịch loạn thương sinh làm cho giọng nói của yêu hoàng trầm thấp nói. Thế nào, chúng ta cho ngươi vị trí thiên đế, cho ngươi chia sẻ thành quả lục đạo phong thần này, ngươi thế mà ngay cả tin tức của Thiên Chi Phong Ấn cũng không nguyện ý tiết lộ cho chúng ta sao? Đạo hữu không khỏi cũng quá tham lam đi. Theo câu hỏi của hắn, khí tức của tất cả mọi người đều cuốn về phía Lý Thanh. Lý Thanh nghe nói như thế lại cười ha ha, lực lượng thiên đạo luân hồi trên người khẽ run lên, liền quét sạch toàn bộ lực lượng của bọn họ. Đạo hữu nói sai rồi. Đây cũng không phải là địa vị các ngươi cho ta, mà là ta dùng thực lực của mình đạt được địa vị. Trong luân hồi thiên đạo đều có bảo vật hoàn toàn chịu sự khống chế của ta. Vạn bảo chi tháp, hủy diệt chi kiếm đều là vật trong lòng bàn tay của ta. Ta có thể điều động 2/9 lực lượng của thiên đạo luân hồi. Có vị trí này hay không, cũng không ảnh hưởng ta chia sẻ thành quả lục đạo phong thần này. Dùng đồ vật của ta ban cho ta, đạo hữu không khỏi gió lớn tắt đầu lưỡi. Đừng nói bừa như thế nữa. Lúc này Lý Thanh không chút khách khí. Hắn đã nắm giữ một phần quyền hành của thiên đạo luân hồi nên mới có tư cách khiêu chiến với bọn họ. Ít nhất ở trong thế giới này, hắn hoàn toàn không sợ đối phương, chỉ cần chân thân của hắn không bị phát hiện. Lúc này, tôn tử chậm rãi nói. Không sai, đây là người ta tự kiếm về mặt mũi, mọi người cũng đừng có dùng loại nói nhảm nhàm chán này đến ép buộc. Không biết đạo hữu muốn đưa ra điều kiện gì mới có thể nói cho chúng ta biết vị trí của Thiên Chi Phong Ấn. Lý Thanh nhìn tôn tử. Trong mắt lộ ra ý cười, vẫn là đạo hữu hiểu. Lúc này, Lý Thanh thông qua mạng lưới logic do thiên đạo luân hồi tạo thành, lúc nào cũng quan sát và kiểm tra tin tức nội bộ của cả bốn vực cửu châu. Thông qua dịch đạo ghi chép, sau đó lại dùng ngọc bản hoàn nguyên, cuối cùng lại dùng dịch đạo tiến hành ghi chép, suy tính, dự đoán. Hiện tại, tương lai của thế giới đều đang dần dần bị hắn triệt để nắm chắc. Thế giới này đối với hắn mà nói gần như đã không có bí mật. Ánh mắt của hắn nhìn tôn tử, muốn biết vị trí của Thiên Chi Phong Ấn, mấy vị hiện tại còn chưa có tư cách. Ít nhất phải đợi đến khi tất cả các ngươi bước vào khái niệm ban đầu, chạm đến đỉnh điểm tu hành mới có tư cách biết. Nếu không, lấy lực lượng của các ngươi đi tiếp xúc với thiên và thiên chi địch, chờ đợi các ngươi chỉ có bị đồng hóa hấp thu hết. Thời điểm thích hợp ta tự nhiên sẽ nói cho các ngươi. Nghe Lý Thanh nói vậy, mọi người hơi nhíu mày, nhưng bọn họ cũng không nói được gì. Lý Thanh đã thành công. Hiện tại bọn họ quả thật không có cách nào bắt hắn, trước mắt chỉ có thể dựa theo yêu cầu của đối phương mà đi. Hạo Nhiên Thánh Nhân thản nhiên nói, nếu đạo hữu đã nói như vậy hết thảy cứ dựa theo đạo hữu nói mà làm. Mọi người ở đây đều có tâm tư riêng, mà lúc này Hạo Nhiên Thánh Nhân tiếp tục nói. Đề tài thảo luận tiếp theo là thế giới cách chúng ta ngàn năm. Căn cứ theo quan trắc của ta hiện nay, thể lượng thế giới của đối phương cũng không thấp hơn chúng ta. Hơn nữa có thể đẩy toàn bộ thế giới tiến lên trong hư không, bọn họ nhất định hoàn toàn khống chế ý chí thế giới, nhưng hẳn không phải thông qua thiên đạo luân hồi tam giới, mà là thông qua phương thức khác. Lý Thanh đạo hữu, chúng ta muốn biết cặn kẽ tin tức nơi đó, không biết ngươi có thể cung cấp hay không? Lý Thanh híp mắt lại, lời này của Hạo Nhiên Thánh Nhân là có mục đích. Đối phương đang tìm kiếm, thăm dò, bảo vật trong tay hắn có giới hạn thăm dò tin tức. Lý Thanh không có nhiều thông tin về thế giới kia, hắn chỉ biết có một thế giới đang xâm lấn, đang tiến gần về phía bọn họ, mà thời gian là ngàn năm sau. Lúc này Lý Thanh chợt nói, đến chỗ chúng ta không chỉ có thế giới kia đâu. Còn có một tồn tại khái niệm mô hình khái quát thời không thấp duy nhất đang tới gần. Đối phương cũng đã xác định chúng ta. Lý Thanh ném ra một quả bom nặng ký, trong nháy mắt khiến cho rất nhiều tiên nhân và quái dị trí tuệ ở đây giật mình. Tin tức này có chút ngoài dự liệu của bọn họ, nhưng nghĩ đến hai tồn tại cao duy đang nhìn chằm chằm, bọn họ lại yên tâm. Xem ra thế giới của chúng ta thật đúng là bánh trái thơm ngon, người nào cũng muốn đến cắn một miếng. Tôn Tử có chút cười lạnh nói. Chương 1297, khó hiểu mục đích, cao duy xuất binh. Ha ha, cho nên mọi người chuẩn bị sẵn sàng trước đi, sau khi thiên giới địa phủ hoàn toàn thành lập, hệ thống tam giới của Cửu Châu tứ vực mới chính thức thành hình. Mới có thể chân chính thúc đẩy thế giới ngao du hư không, mới là bắt đầu chinh chiến của chúng ta. Giọng nói của Lý Thanh thần bí khó lường, sau đó xoay người đi ra ngoài. Điểm mấu chốt của mặt đất, ta muốn một cái. Nhìn bóng lưng Lý Thanh biến mất, trong mắt mọi người ở đây đều hơi ngưng tụ. Mỗi người bọn họ đều có suy nghĩ riêng, đối với bất kỳ hành vi nào của Lý Thanh này, bọn họ đều sẽ phân tích kỹ càng. Chỉ nghe Hạo Nhiên Thánh Nhân thản nhiên nói, hai loại khả năng. Khả năng thứ nhất, hắn không có cách nào lấy được tin tức của đối phương trong thời gian ngắn, cũng có nghĩa là bảo vật trong tay hắn có hạn chế, giống như trước kia chúng ta biết được, cần phải có kết nối và cơ sở tin tức nhất định, hắn tung ra tin tức thứ hai, chỉ là vì che giấu tai mắt người khác. Khả năng thứ hai, hắn biết tin tức của thế giới kia, nhưng lại tung ra một tin tức không liên quan, mục đích là quấy nhiễu phán đoán của chúng ta, mơ hồ nhận thức của chúng ta đối với bảo vật của hắn. Bất luận là cái nào, nếu hắn đã muốn một chỗ tiết điểm dưới mặt đất, vậy thì có nghĩa là hắn sẽ đi lên trước đài, việc chúng ta cần phải làm bây giờ là thông qua đủ loại phương thức tiến hành thăm dò, thu thập tin tức của hắn. Đề cao khả năng tìm được chân thân của hắn, mấy vị tiên nhân khác và quái dị logic trí tuệ khẽ gật đầu. Hiện tại cứ tập trung vào việc xây dựng thiên giới địa phủ đi. Bản thể quái dị của rất nhiều tiên nhân và trí tuệ logic đang điều động lực lượng ở trong địa phủ và thiên giới. Mặt trời và mặt tối đang chậm rãi thu nhỏ, vô số tinh khí đang bị hấp thu. Thiên giới và địa phủ đang trở nên càng ngày càng vững chắc, dung hợp với vách ngăn thế giới cũng càng ngày càng chặt chẽ. Toàn bộ vách ngăn thế giới bốn vực Cửu Châu sáng lên một mảnh hào quang màu đen cùng màu trắng. Ánh sáng này bao trùm ở mặt ngoài vách ngăn thế giới, tựa như hình thành một vòng tuần hoàn âm và dương kỳ diệu. Loại biến hóa kỳ diệu này gần như hoàn toàn phong tỏa khí tức của cả bốn vực Cửu Châu. Ánh sáng đen trắng cũng đang chậm rãi ảm đạm, một tầng vật chất kỳ diệu tràn ngập ở ngoài cùng Cửu Châu tứ vực. Loại vật chất này dường như là sức mạnh của thiên giới và địa phủ đan xen mà thành. Là một loại lực lượng như mộng như ảo, gần như là vô sắc. Sau khi bao phủ Cửu Châu tứ vực, khiến nó giống như biến thành một mảnh sương mù hư ảo mông lung, trở nên càng thêm mờ mịt, khó có thể bị phát giác. Lúc này, trong vận mệnh trường hà của thiên cơ nhân quả, chiến tranh giữa Quang Minh Đế Quân cùng Minh Giới Ma Quân đã tạm thời đình chỉ. Hai người bọn họ đều đã nhận ra một loại biến hóa, ấn ký bọn họ lưu lại trong Cửu Châu tứ vực trở nên vô cùng mờ mịt. Một loại lực lượng thần bí gần như che giấu toàn bộ Cửu Châu tứ vực và thiên cơ nhân quả vận mệnh trường hà đối ứng. Nếu như không phải bọn họ có ấn ký bảo tồn, cho dù mệnh lệnh của thiên cơ nhân hà cũng sẽ hoàn toàn mất đi dấu vết của đối phương. Minh Giới Ma Quân cau mày, xem ra đây là lực lượng thiên đạo luân hồi. Sau khi tạo thành, hiệu quả lại có thể ảnh hưởng đến sự tồn tại của vận mệnh của thiên cơ nhân hà. Quang Minh Đế Quân ý niệm vang lên, Minh Giới Ma Quân, hiện tại chúng ta muốn hình chiếu lực lượng tiến vào nơi đó sẽ càng thêm khó khăn. Người phạm vào một sai lầm lớn, cho bọn họ cơ hội tăng thực lực lên. Minh Giới Ma Quân nghe nói như thế lại cười lạnh một tiếng, từ vận mệnh trường hà buông xuống đã khó khăn, vậy thì phái ra đại quân, từ thời không cao duy buông xuống đem chúng nó tìm ra. Tấn công trực tiếp từ bên ngoài, chiếm lĩnh thế giới kia là giống nhau. Chiến đấu của chúng ta đã bị mấy vị chúa tể khác nhìn ở trong mắt, ngươi nếu là phái ra quân đội, chẳng khác nào ở trong mắt bọn họ bại lộ ra. Ngươi xác định muốn làm như vậy sao? Quang Minh Đế Quân băng lãnh ý niệm quanh quẩn. Ha ha, vốn là muốn chinh chiến hư không, chẳng lẽ ta chỉ phái một chỗ binh lực sao? Hiện tại đạo binh trong lãnh địa của ta đã huấn luyện được không sai biệt lắm, chia ra 10 đường bắt đầu chinh phạt thời không cấp thấp, đã có thể đưa vào nhật trình. Để chúng sinh hoàng triều phát binh là được. Quang Minh Đế Quân nghe nói như thế khẽ nhíu mày, kế hoạch của chúng ta chính là làm cho chúng sinh hoàng triều ở trong chiến tranh cùng Mạc Khả Danh Trạng dần dần bại lui. Khi những người phía dưới nhìn thấy cơ hội, bọn họ mới có thể xuất lĩnh đại quân tấn công Cao Duy. Ngươi lúc này phái binh xuống, chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại. Không, chính là phải phái binh, sau đó chúng sinh hoàng triều lại xuất hiện tan tác, mới có thể lộ ra chúng ta miệng cọp gan thỏ, được cái này mất cái khác. Chúng ta phái binh càng giống ngoài mạnh trong yếu, để bọn hắn nhìn ra suy yếu của chúng sinh hoàng triều. Bọn họ không biết gì về sức mạnh không thể diễn tả nổi. Lúc này hai chúng ta cũng có thể đục nước béo cò, một lần nữa tìm được Cửu Châu bốn vực. Quang Minh đế quân nghe nói như thế khẽ gật đầu, cũng là đạo lý này. Có thể, đã như vậy, vậy thì thông báo chúng sinh hoàng triều bắt đầu phát binh. Hai cỗ lực lượng rút lui khỏi dòng sông vận mệnh. Ngay sau đó, thời không Cao Duy bắt đầu hành động. Chúng sinh hoàng triều phái ra trọn vẹn trăm lộ đại quân, mỗi một lộ đại quân số lượng đều vượt qua ngàn vạn đạo binh, trong đó ba vị tiên nhân, 10 vị tu sĩ kiếp cảnh, tu sĩ trường sinh trên trăm vị. Đồng thời, kiến tạo thế giới động thiên to lớn, làm thành lũy chiến tranh. Trên trăm viên thế giới lấp lánh quang huy sáng ngời, chậm rãi thoát ly khỏi thời không Cao Duy, hướng về thời không thấp duy nhất mà đi. Chín đại chúa tể yên lặng nhìn quân Viễn Chinh đi xuống phía dưới, đây chỉ là lần tranh đấu đầu tiên, thời gian duy trì sẽ vô cùng lâu. Mãi đến cuối cùng đạt được mục đích của bọn họ mới thôi. Thời không Cao Duy rơi xuống trăm lộ đại quân, lấy động thiên làm thành lũy chiến tranh, xuất hiện trong nháy mắt đã bị rất nhiều tồn tại tầng cấp thời không thiên đạo bắt giữ. Bọn họ sớm đã thông qua đủ loại phương thức, phái gián điệp của mình đến thời không Cao Duy. Một mực chú ý đến biến hóa của thời không Cao Duy. Bọn họ cũng đã hiểu rõ về tồn tại có hình dạng không thể diễn tả, tuy rằng bọn họ chỉ biết đó là lực lượng được gọi là hủy diệt sương mù. Nhưng loại lực lượng này đáng sợ, bọn họ đã thấy được. Thời không Cao Duy đã hình thành phong tỏa vô cùng nghiêm mật, chúng sinh hoàng triều khủng bố chỉ riêng tồn tại cấp tiên nhân bên ngoài đã vượt qua hơn ngàn vị. Về phần tu sĩ kiếp cảnh, càng là lấy hàng vạn để tính, về phần cấp bậc trường sinh lại càng nhiều vô số kể. Loại lực lượng kinh khủng này, không có bất kỳ một thế giới nào trong thời không thấp duy nhất cũng không thể đối kháng. Cho dù là thế giới cấp thấp cỡ lớn ẩn nấp trong bóng tối, tồn tại cấp bậc tiên nhân cũng không thể vượt qua 20 vị. Vô số năm phong tỏa căn bản không cách nào sinh ra văn minh vượt hư không, cho nên thế lực cường đại hơn nữa tích lũy cũng có hạn. Đối mặt với đại quân giáng lâm từ thời không Cao Duy, tất cả khái niệm tồn tại đều đã nhanh chóng truyền đạt mệnh lệnh. Rất nhiều thế giới thấp duy đều bắt đầu tích cực chuẩn bị chiến đấu, hoặc là nhanh chóng rời xa phương hướng đại quân tiến lên, hoặc là bắt đầu tìm kiếm thế giới nhỏ yếu tiến hành thôn phệ. Hỗn loạn đang chậm rãi lan tràn về phía hư không. Mùa đông sắp đến. Chương 1298, rót vào khí số, nền tảng văn minh. Biến đổi lớn đang lan tràn trong hư không, nhưng lúc này có thể nhìn thấy một màn này, chỉ có những cường giả tầng cấp thời không thiên đạo kia. Lý Thanh đã thông qua hóa thân của cây huyết nhục và hóa thân thạch thai nhìn thấy tất cả. Trực tiếp thông qua ngọc bản để khôi phục lại tin tức ban đầu. Hắn đã thấy được vai trò của Quang Minh Đế Quân và Minh Giới Ma Quân, cùng với kế hoạch của toàn bộ thời không Cao Duy. Ánh mắt hơi nhíu lại, từ hư không bên ngoài tấn công bốn vực Cửu Châu sao. Xem ra hỗn loạn chính thức sắp bắt đầu. Kế hoạch thiên đạo luân hồi tam giới phiên bản vũ trụ, dụ dỗ rất nhiều cường giả cấp thiên đạo thời không hiện thân. Giết chết bọn họ xong, thu vào trong phong thần bảng, thành lập hệ thống thiên đình địa phủ càng thêm hoàn thiện. Trận này, còn có đánh nữa. Liên tục cười lạnh. Lúc này, sự chú ý của Lý Thanh đã tập trung vào hắn. Bên trong tỷ kiếp động thiên tràn ngập vô số tinh khí. Lúc này, hắn ngồi xếp bằng ở chính giữa động thiên, tam đại chân thân toàn bộ lâm vào trong tu hành. Vô tận khí số hội tụ trong tâm linh Lý Thanh. Lúc này, sự kiện ngoại giới đã cơ bản lâm vào phát triển vững vàng, hiện tại hắn muốn bắt đầu đột phá cảnh giới cuối cùng. Theo ý niệm của hắn khẽ động. Khí số cuồn cuộn hội tụ quanh thân giống như dòng lũ tràn vào trong hạt giống văn minh chi lý. Luồng khí số này khủng bố như thế, gần như mênh mông vô ngần. Hạt giống văn minh chi lý giống như vực sâu, cũng đang điên cuồng hấp thu những khí số này. Hạt giống bắt đầu chậm rãi nảy mầm, sinh trưởng ra rễ cây đủ mọi màu sắc. Toàn bộ những sợi rễ này đều là hình thức ban đầu của logic văn minh. Cảnh giới pháp tướng ngưng tụ là hình thức ban đầu của logic tầng ngoài, trên bản chất đã xem như logic. Chỉ có điều còn chưa đủ thành thục. Lý Thanh có lý lẽ của văn minh bao dung tất cả mọi thứ trên thế gian, thậm chí ngay cả mạc danh trạng cũng có thể bao dung. Một chút bản chất logic của khái niệm hơi rung động trong hạt giống văn minh chi lý của hắn. Tất cả khí số đều sẽ dung nhập vào bản chất logic của khái niệm này trước, sau đó lại kéo dài đến trong logic ban đầu của nền văn minh chi lý. rễ cây không ngừng sinh trưởng, trong khoảng thời gian ngắn giống như hóa thành một mạng lưới cực lớn, xuyên qua toàn bộ nguyên thần của Lý Thanh, giống như huyết mạch vậy. Sức mạnh mà nguyên thần có thể chịu tải trong nháy mắt đã đạt được đột phá, đạt đến một mức độ kinh người. Tinh khí vô tận bên ngoài điên cuồng tràn vào, trước bị miếng ngọc cắn nuốt, sau đó phun ra tinh khí càng thêm tinh khiết. Tiếp theo, tinh khí tinh thuần sẽ nhảy vào nguyên thần, dọc theo nguyên thần trải rộng hình thức ban đầu của logic vận chuyển. Loại vận chuyển này vô cùng kỳ lạ, hình thức ban đầu logic của văn minh chi lý dường như sẽ sinh ra biến hóa kỳ diệu với những tinh khí này, đem những tinh khí này nhiễm lên dấu vết logic, biến thành một loại lực lượng càng thêm thuần túy. Đây chính là pháp lực pháp tướng. Pháp lực có uy lực không thể tưởng tượng nổi, thì triển ra có thể hình thành một loại hiệu quả lực lượng không logic không thể đối kháng. Tỷ như thi triển một loại đạo khí nào đó, trong đạo khí vốn có logic của mình, nhưng sau khi pháp lực dung nhập vào đạo khí, lực lượng logic sẽ được tăng phúc, thậm chí sinh ra biến hóa khác. Pháp lực dung nhập vào trong vật phẩm bình thường, thậm chí có thể khiến vật phẩm bình thường biến thành pháp tài đặc thù. Pháp lực đã có một loại năng lực thay đổi hiện thực vật chất. Lúc này, tinh khí đang điên cuồng bị nén lại trong cơ thể Lý Thanh, giống như một làn khói mù mịt phiêu đãng trong nguyên thần. Theo thời gian trôi qua, tất cả sức mạnh trong cơ thể Lý Thanh đều chuyển hóa thành pháp lực. Toàn bộ nguyên thần cũng biến thành một mảnh tối tăm mờ mịt, nhưng trong tối tăm mờ mịt lại có vô số ngôi sao đang lóe lên. Mỗi một ngôi sao đều là tiết điểm của mạng lưới logic văn minh, tất cả tiết điểm đều nối liền đến vị trí đầu nguyên thần, nơi đó có một hạt giống đã nảy mầm, tản ra một loại hào quang thần bí. Loại quang huy này phảng phất bao dung vạn vật, trong quang mang còn có một tầng sương mù thần bí không thể diễn tả tràn ngập, để đoàn quang huy này trở nên càng thêm kỳ diệu. Vô tận khí số lúc này còn đang rót vào, quả thực tựa như không có cực hạn. Rễ cây không ngừng sinh trưởng, càng ngày càng dày đặc trong nguyên thần, thậm chí bản thân rễ cây cũng tạo thành một loại tuần hoàn. Trong hình thức ban đầu của logic văn minh chi lý chảy xuôi vô số đạo lý, loại đạo lý này là vô số tin tức cấu thành. Mỗi một lần lưu chuyển, hình thức ban đầu của logic dường như đều đang tự thay đổi. Chỉ có điều trong quá trình này vẫn luôn tiêu hao khí số. Lý Thanh yên lặng nhìn chăm chú vào sự thay đổi của hình thức ban đầu logic của văn minh. Hắn từ trong suy luận này thấy được vô số dấu vết văn minh, có tuyệt vọng, có mỹ lệ, có chính nghĩa, có tà ác, thậm chí có vô quy luật. Mà cuối cùng tất cả tin tức này cấu thành một dòng lũ văn minh, dòng lũ này tựa như vận mệnh của thiên cơ nhân quả, dòng sông thời không. Không thấy chỗ đến, không có chỗ về. Đây là một xu hướng từ nơi sâu xa, tất cả văn minh cuối cùng đều sẽ phát triển theo hướng cuối cùng của dòng nước lũ này. Trong mơ hồ, hắn đột nhiên có lĩnh ngộ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía vô hạn phương hướng vận mệnh của thiên cơ nhân quả. Đó chính là chân lý và logic cuối cùng của vũ trụ. Hiện tượng tồn tại ở bất kỳ vũ trụ nào, mà logic cuối cùng mà ta muốn xây dựng sẽ là dòng lũ văn minh. Vô số nền văn minh vũ trụ hội tụ mà thành dòng lũ tri thức vô hình, sẽ phóng xạ đến vô số vũ trụ, bất luận vũ trụ hủy diệt sống lại, đều sẽ vĩnh viễn bị dòng lũ ảnh hưởng. Đây chính là con đường của ta. Giờ khắc này, Lý Thanh đã nhìn thấy con đường phía trước của mình. Lúc này, khí số vô tận đã khiến hình thức ban đầu của bề mặt văn minh chi lý kéo dài đến cực hạn. Vô số tin tức đạo lý chảy xuôi trong suy luận, đã đạt đến một điểm giới hạn. Muốn tiến thêm một bước, chính là hạt giống văn minh sinh trưởng ra cành khô chân chính. Cành cây này là vô số rễ cây, sau khi hội tụ vô tận đạo lý, diễn sinh ra logic văn minh, là một loại phương hướng. Lúc này Lý Thanh đã hiểu cành cây mọc ra từ hạt giống văn minh lý nghĩa là cái gì. Đó là một dòng lũ, nó sẽ xuyên qua tất cả thế giới bị hắn thống trị. Mỗi một thế giới bị hắn thống trị, lịch sử văn minh trong đó đều sẽ hóa thành một mảnh lá cây trên dòng lũ vĩnh viễn bị ghi chép lại. Cành cây sẽ không ngừng sinh trưởng, phân hóa ra càng nhiều cành cây, vô số thế giới văn minh sẽ hình thành vô số lá cây, treo ở trên cành cây hồng lưu này. Cuối cùng, một cây văn minh chi thụ sẽ mọc ra trong tâm linh của hắn, mỗi lần tăng thêm một lá cây văn minh, logic của hắn sẽ hoàn mỹ thêm một phần. Hắn không cần chuyển kiếp trùng sinh giống như những tu sĩ kiếp cảnh khác, chỉ cần không ngừng tích lũy số lượng văn minh, cho đến cuối cùng lượng biến đạt tới chất biến. Nhưng mỗi một lần chất biến hẳn là đều sẽ dẫn phát kiếp số, hoặc là những ảnh hưởng khác. Đó là con đường vô thượng cần trải qua, đến từ vô số lực lượng cắn trả. Nhưng muốn đạt đến mức này, hắn còn cần một lần trùng kích khí số, để cho logic của nền văn minh có được đột phá cuối cùng. Chỉ có lần trùng kích này hoàn thành, mới có thể sinh trưởng ra nhánh cây dòng nước lũ hoàn mỹ, cũng ý nghĩa văn minh chi lý triệt để hoàn thành cấu tạo bề ngoài. Chương 1299, rơi vào hắc ám, tồn tại không biết. Lý Thanh quan sát hạt giống văn minh chi lý của mình, phát hiện tổng cộng có 12 sợi rễ. Mỗi một sợi rễ đều tràn ngập vô số rễ cây, sau đó cấu kết với nhau. Những sợi rễ này tạo thành một mạng lưới hoàn hảo, nhưng sau khi quan sát, Lý Thanh cũng phát hiện ra một vài vấn đề. Đó chính là nguyên thần có hạn mức cao nhất. Bên trong nguyên thần tràn đầy pháp lực, dù cho có củng cố hình thức ban đầu của logic, nguyên thần cũng có một loại cảm giác sưng lên. Pháp lực đang hơi ảnh hưởng tới nguyên thần, dẫn dắt nó xảy ra biến đổi về chất. Nhưng loại chất biến này dường như bị kẹt ở một cấp bậc, không thể tiến thêm một bước. Trong lòng như có chút đăm chiêu, bây giờ nguyên thần của ta lột xác còn thiếu một thứ, mới có thể chân chính hóa thành pháp tướng hoàn mỹ. Ngay khi Lý Thanh đang quan sát biến hóa của nguyên thần, một hiện tượng thần bí im ắng xuất hiện xung quanh hắn. Hắn cảm giác ý thức của mình bỗng nhiên chìm vào bóng tối, mọi thứ xung quanh đều biến thành bóng tối thuần túy, không có một tia sáng. Trong lòng hắn lập tức nghiêm nghị, một cỗ nguy cơ to lớn đang tới gần mình. Mỗi một lần hắn đột phá cảnh giới, đều sẽ xuất hiện loại hiện tượng không biết này. Hắn vẫn không hiểu rõ rốt cuộc hiện tượng này là như thế nào. Trước kia hắn tưởng rằng là do mặt trời mặt đất mặt trời mọc gây ra. Nhưng bây giờ theo bước vào cảnh giới pháp tướng, ngưng tụ sơ hình logic tầng ngoài thật sự, hắn đã xác định, cái này không phải lực lượng mặt sau cùng mặt dương có thể tạo thành. Trong mơ hồ, hắn cảm thấy một loại khí tức không thể diễn tả. Cũng bởi vì trong tầng ngoài của hắn bao hàm một tia tin tức không thể diễn tả, mới có thể cảm giác được loại biến hóa kỳ quái này. Sắc mặt vô cùng ngưng trọng, trong bóng tối đã bắt đầu hiện lên biến hóa dị thường. Một khuôn mặt trắng bệch to lớn hiện lên trong bóng tối. Gương mặt người này không có bất kỳ biểu lộ gì, con mắt và miệng đóng chặt, tựa như ba đường thẳng. Vị trí mũi chỉ có hai cái lỗ mũi, phảng phất một khuôn mặt bị đè bẹp. Sau lưng gương mặt này dường như có vô số xúc tu vặn vẹo đang tùy ý kéo dài, cuốn về phía Lý Thanh. Giờ khắc này, Lý Thanh trực tiếp thi triển tất cả thủ đoạn. Lúc này hắn ở vào một loại trạng thái kỳ quái, trên người không có bất kỳ vật phẩm gì, là thuần túy trần truồng đi tới trong bóng tối này. Hắn chỉ có thể dựa vào rất nhiều pháp thuật mà mình nắm giữ. Thập phương ánh chiếu quan vô lượng chiếu rọi khu vực phương viên trăm dặm, hết thảy đều thoáng hiện trong lòng hắn. Sương mù mù tận thế tuyệt phàm mênh mông màu xám trắng khuếch tán ra bốn phía, bao trùm khu vực trăm dặm. Vạn khí vạn pháp khống chế trong phạm vi trăm dặm, tất cả lực lượng đều bị hắn hoàn toàn khống chế. Nhân đạo bất bại pháp thể giờ khắc này để hắn biến thành một mảnh vàng ròng, phảng phất bất diệt thần thể. Chư thiên văn minh trường hà thi triển, vô tận văn minh từ trong thân thể hắn rít gào lao ra, quanh quẩn trong phạm vi trăm dặm, bất cứ tin tức dị thường nào cũng không thể đột phá tầng bình chướng này. Thiên địa chuyển luân hóa kiếp khí, một cỗ khí tức thần bí vô hình vần quanh khu vực trăm dặm, bất kỳ kẻ nào xâm nhập đều sẽ bị kiếp khí xâm nhiễm, nghênh đón nguy hiểm khó hiểu. Lúc này Lý Thanh không hề chủ quan, tăng sức mạnh của bản thân lên tới cực hạn. Vừa ra tay liền bao phủ mặt người màu trắng vào trong lĩnh vực chiến đấu của hắn. Pháp thuật của hắn theo đột phá pháp tướng, tựa như cũng phá vỡ một loại nào đó tới hạn, trực tiếp khuếch trương đến khu vực trăm dặm. Tất cả lực lượng kết hợp, phảng phất tạo thành một lĩnh vực tuyệt đối. Vào lúc này, mặt người khổng lồ đã bị áp chế, vô số xúc tu tỏa ra sức mạnh nguy hiểm, điên cuồng cuốn về phía Lý Thanh. Lý Thanh đưa tay bóp một cái, những xúc tu tràn ngập lực lượng thần bí này đều bị pháp thuật của hắn ảnh hưởng, trực tiếp nổ tung trong xúc tu. Sau khi những xúc tu này nổ thành vô số cho tàn, gương mặt tái nhợt này cũng gặp phải nguy hiểm cực lớn dưới ảnh hưởng của kiếp khí. Một đạo hào quang màu đen không biết từ nơi nào đến trong nháy mắt liền trực tiếp xuyên qua gương mặt tái nhợt này. Rất nhiều pháp thuật mà Lý Thanh phát ra cũng bị ánh sáng màu đen này xuyên thủng. Luồng sức mạnh này thật sự rất đáng sợ, vượt xa sức mạnh cực hạn mà Lý Thanh từng cảm nhận được. Tuyệt đối có thể so sánh khái niệm logic chân chính, tràn ngập sự tĩnh mịch và dao động hủy diệt tất cả. Lý Thanh đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía cỗ lực lượng này đang cuốn tới. Loáng thoáng, hắn nhìn thấy trên bóng tối vô tận, dường như có thứ gì đó đang giao chiến. Mà luồng ánh sáng màu đen này tựa hồ chính là lực lượng đối phương tản mát ra. Chỉ mới quan sát được một hình dáng, Lý Thanh đã cảm nhận được trong tinh thần có tin tức thần bí đang điên cuồng xuất hiện. Đến, chiến, gia nhập đi. Thông tin đứt quãng khiến Lý Thanh cảm thấy trong lòng mình dâng lên một loại khát vọng. Dường như khát vọng gia nhập trận chiến tranh này. Trong lòng dùng mình, hắn đột nhiên cúi đầu, điên cuồng điều động logic văn minh của mình. Đồng thời, một tia khái niệm trong logic của văn minh cũng đang run rẩy, điên cuồng thanh trừ tất cả tin tức. Mãi đến khi loại bỏ hoàn toàn tin tức này, căng thẳng trong lòng Lý Thanh mới lặng lẽ biến mất. Lúc này, khuôn mặt khổng lồ kia chỉ còn lại không đến 1/3. Một con mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra, khí tức sởn tóc gáy lần nữa tràn vào trong lòng. Một luồng ánh sáng mông lung gần như trong phút chốc đã xuyên qua rất nhiều pháp thuật của Lý Thanh. Lý Thanh trực tiếp bộc phát ra tất cả lực lượng pháp thuật, đồng thời logic của văn minh cũng gia trì trên những pháp thuật này. Ánh sáng mông lung nhanh chóng bị mài mòn, áp chế gấp 10 lần, không ngừng bị vặn vẹo, cho đến cuối cùng gần như lướt sát qua bên cạnh Lý Thanh bắn về phương xa. Nơi tay trái của Lý Thanh bị ánh sáng cọ sát trực tiếp xuất hiện một vết thương thật lớn, giống như bị xóa đi. Sinh tử nghịch chuyển tục đạo đồ. Chỉ trong nháy mắt, vết thương đã hoàn toàn khôi phục, giống như chưa từng xuất hiện vấn đề. Lúc này, vạn pháp vạn khí của Lý Thanh điên cuồng khống chế trong cơ thể gương mặt còn sót lại kia, không ngừng vặn vẹo lực lượng trong cơ thể đối phương. Đồng thời, hắn một quyền hướng về đối phương đập tới, một quyền này là lực lượng thuần túy, hào quang của nhân đạo bất bại pháp thể đều hội tụ ở trên một quyền này. Lực lượng khổng lồ trực tiếp vượt qua khoảng cách mấy chục dặm, đánh trúng vào con mắt của đối phương. Phốc phốc, con mắt trên gương mặt nổ tung dưới sức mạnh cực lớn, hóa thành một lỗ máu đen. Mắt trần có thể thấy, vô số sợi thịt đang không ngừng sinh trưởng trong huyết động, muốn chữa trị tổn thương cho con mắt. Nhưng kiếp khí vẫn tiếp tục bao phủ nó. Không biết từ nơi nào bỗng nhiên sinh ra một cái miệng khổng lồ, cái miệng này hiện đầy vô số hàm răng bén nhọn, chỉ một ngụm đã thôn vệ hết gương mặt bị tàn phá. Vị trí răng cửa miệng khổng lồ thậm chí chỉ cách bản thể Lý Thanh không đến 3 trượng. Một cảm giác sởn tóc gáy đập vào mặt khiến Lý Thanh kinh hoàng. Đây là một cái miệng như thế nào? Chỉ có thể nhìn thấy một cái răng uốn lượn trái phải, Lý Thanh thậm chí không nhìn thấy phía sau cái răng này là cái gì. Chỉ có thể nhìn thấy phần gốc của hai bên trên dưới của hàm răng, dường như là từng mảnh huyết nhục màu đen vặn vẹo nhúc nhích. Chương 1300, Pháp tướng văn minh, Pháp tướng tứ cảnh. Đây hiển nhiên là một loại sinh mệnh vô cùng khủng bố nào đó, tràn ngập lực lượng cấp bậc khái niệm logic mà hắn từng cảm thụ qua. Trong nháy mắt, ý thức thể của Lý Thanh trong bóng tối biến hóa kịch liệt. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, hắn đã trở về trong thân thể của mình. Rốt cuộc đó là nơi nào? Sao lại có nhiều tồn tại đáng sợ như vậy? Đó tuyệt đối không phải là thứ của vũ trụ này. Lúc này Lý Thanh mơ hồ cảm thấy mỗi lần mình gặp phải nguy hiểm, chắc chắn có lai lịch vượt qua tưởng tượng. Trầm ngâm một hồi lâu, hắn lại khẽ lắc đầu. Được rồi, chờ thực lực của ta tăng lên, một ngày nào đó có thể biết rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lúc này, ánh mắt của hắn nhìn về phía miếng ngọc. Tổng lãm thiên hạ nhân đạo Lục im ắng xuất hiện trong lòng hắn. Một hình người thần bí vĩ ngạn lẳng lặng đứng trong hư không vô ngần. Quanh người hắn sáng ngời 365 điểm sáng thần bí. Trong đó 5 điểm sáng hóa thành 5 vòng thần, chậm rãi lưu chuyển trong thân thể hắn, giống như 5 loại tinh khí bản nguyên. Mà đầu của bóng người này có thể nhìn thấy một hạt giống óng ánh, tràn ngập ra vô số rễ cây. Mà tất cả các tiết điểm của rễ cây vừa vặn tương ứng với 365 điểm sáng thần bí. Trong đó 5 điểm sáng ngời nhất, phân biệt ở 5 vị trí trọng yếu nhất. 5 vị trí này vừa hay là điểm nối lớn nhất của 12 sợi rễ. Hạt giống kia sáng ngời tựa như ngôi sao. Một dòng nước lũ mơ hồ từ trong hạt giống lao ra, từ đỉnh đầu rót vào, thâm nhập đến vô hạn hư không trong minh minh, ở vào một loại trạng thái thần bí như tồn tại mà không phải tồn tại. Hơn nữa dòng lũ ở trong hư không tựa hồ phân hóa ra vô số cành cây. Những cành cây này dường như nối liền với bầu trời đầy sao vô tận. Mỗi một ngôi sao sáng ngời dường như đều đại diện cho một thế giới văn minh. Văn minh có nhiều loại, có tà ác, có thiện ý, có rộng rãi, có nhỏ yếu, nhưng chúng nó đều là một mảnh lá cây không đáng chú ý trên cành. Đây là một pháp tướng vô cùng vĩ ngạn, hắn ta không chỉ là một cá thể độc lập, mà là quái dị khổng lồ kết nối với tất cả văn minh vũ trụ. Trong mơ hồ, hắn ta dường như cùng hô hấp với vũ trụ, cùng tồn tại với tất cả văn minh. Chỉ có điều gương mặt của pháp tướng này là một mảnh mơ hồ. Trong lòng như có điều ngộ ra, bóng dáng pháp tướng phản chiếu sâu trong tâm linh Lý Thanh. Trong nháy mắt tiếp theo, nguyên thần của ba đại chân thân của Lý Thanh đều xảy ra biến hóa. Vô số ngôi sao sáng lên trong thức hải, phần lớn ngôi sao đều là một mảnh hư ảo, đại biểu cho một cái lại một cái văn minh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.